Quyển 2 chương 32, cửa sổ trên mái nhà, tôi vội nhìn xuống bóng mình, đèn trong phòng rất sáng nên nhìn không rõ. Ngẫm nghĩ một lát, tôi lại cảm thấy điều này quả thật rất hoang đường. Cứ cho là Tần Nhất Hằng nói đúng đi, vậy nếu đã muốn giấu bóng thì cần gì phải phí công xây nhiều cửa sổ trên mái. Hơn nữa, con người sao có thể không có bóng? Rất nhiều lời đồn rằng ma không có bóng. Nhưng nếu đã thành ma rồi thì còn ở cùng con người làm gì, tôi thảo luận với Tần Nhất Hằng, đòi hắn giải thích rõ ràng. Nhưng hắn lại nói rằng trước mắt chỉ có thể suy đoán như vậy, còn rốt cuộc chuyện là thế nào thì chúng tôi không phải người trong cuộc, không thể hiểu hết. Song Tần Nhất Hằng lại suy luận thêm rằng, rất có khả năng ông lão kia cố tình làm vậy, ô cửa trên mái nhà là để kiềm chế. Ngăn cản kẻ cần giấu bóng gây bất lợi cho ông ta, sở dĩ người đưa chúng tôi tới để tâm đến việc che ô như vậy, e rằng cũng là do ông lão kia dặn dò, có lẽ việc hăm dọa ấy là nhằm che mắt người khác, giúp ông ta dễ dàng đạt được mục đích. Nghe Tần Nhất Hằng nói, tôi liền tưởng tượng ra cảnh một nhóm người che ô trong nhà cùng ông lão đội mũ bàn mưu tính kế, trông như đang dự đám tang. Chết tiệt! Đây không phải là một tổ chức tà giáo đấy chứ, tôi lại châm một điếu thuốc, rít vài hơi định thần mới nhớ ra phải hỏi Tần Nhất Hằng, vì sao ban nãy hắn lại vội vàng tìm kiếm vết trăng. Những điều hắn vừa giải thích cho tôi tuy hơi ma quái nhưng cũng chẳng có gì ghê gớm, không gây nguy hiểm tới tính mạng, Tần Nhất Hằng nói, lúc mới nhìn thấy cái trăng trên ô. Hắn cũng không hề nghĩ tới loạn xỉ. Vì trong huyền thuật có một loại thế cục gọi là giáo tiêu, phải dùng răng của những người bị đau đớn đến chết, bởi khi đau đớn, con người theo bản năng sẽ muốn cắn đồ vật, cho nên loại răng này mang lại hiệu quả tốt nhất. Mỗi ngày vào lúc nửa đêm, vẽ vết răng ở đầu giường mình, sau khi trời sáng cũng không được để ai khác nhìn thấy. Chờ tới đêm hôm sau, sẽ thấy bên cạnh vết răng mình vẽ xuất hiện thêm nhiều vết khác. Tối hôm ấy ngậm chiếc trăng đi ngủ sẽ mơ thấy những chỉ dẫn kỳ quái để tìm thái tuế, Tần Nhất Hằng nói hắn chưa từng thử trò đó bao giờ, nên không nhìn ra được mấu chốt bên trong, chỉ nắm được quy trình đại khái. Nhưng có thể khẳng định một điều là thế cục này rất hại người. Vì người ngậm chiếc trăng đi ngủ, hôm sau cũng phải nhổ một chiếc của mình, nếu không sẽ tự chuốc họa vào thân, mà là tai họa rất đáng sợ. Kiểu như hỏa hoạn vậy, điều này có lẽ liên quan tới thái tuế. Trong huyền học, thái tuế nói chung được xem là một cái tên hoặc cách gọi phiếm chỉ, còn nếu nói cụ thể thì là một thứ rất kỳ diệu, không phải động vật, cũng chẳng phải thực vật. Tương truyền, ăn nó sẽ kéo dài tuổi thọ, nếu ăn thái tuế thành tinh còn có thể trường sinh bất lão. Xưa kia, các hoàng đế cầu trường sinh thường tìm tới thứ này. Nghe nói không được dùng răng cắn mà phải ngậm thái tuế, bởi răng người thường tiếp xúc với nhiều tạp chất trên thế gian, nếu dính vào, thái tuế sẽ không còn linh nghiệm. Thái tuế thành tinh không phải thứ đơn giản. Theo cách nói của dân gian thì nó rất xảo quyệt và thù dai. Cho nên, nếu dùng giảo tiêu tìm kiếm, để thái tuế biết được sẽ gặp nhiều phiền phức, nhưng đó chỉ là truyền thuyết, trên thực tế. Số kẻ từng nhìn thấy thái tuế chỉ đếm trên đầu ngón tay, chứ đừng nói tới thái tuế thành tinh. Cho nên khi phát hiện được cái răng, Tần Nhất Hằng mới hoảng hốt như vậy. Lúc tới đây chúng tôi cũng rất chủ quan. Không điều tra và chuẩn bị đầy đủ, hắn sợ đây là một thế cục tương tự như giảo tiêu, hễ sơ sẩy là cả hai vùi thân trong biển lửa, thực là lợi bất cập hại. Nếu đã làm rõ ngọn nguồn của mấy chiếc răng, thì tiếp theo phải bắt tay vào chuyện chính, dù sao chúng tôi đến đây cũng có mục đích cả, hút thuốc xong, tôi và Tần Nhất Hằng tìm kiếm lần lượt trong nhà. Lúc trước chúng tôi chỉ xem qua. Giờ mới nhận ra ngôi nhà thực sự rất rộng, hơn nữa còn phát hiện thêm khoảng 7-8 vết bụi vàng dân nhất hộ tương tự ở các phòng khác. Tìm một lượt. Vẫn không thấy bóng dáng tủ quần áo đâu. Tần Nhất Hằng nhíu mày, nhà này không có tà vật, chỉ là một ngôi nhà dân bình thường, nghe hắn nói vậy, tôi lại càng khó hiểu. Ông lão đội mũ kia muốn hai chúng tôi cất công ngàn dặm xa xôi tới đây. Tính làm ăn thật ư? Nhưng ngẫm một lúc thấy vô lý, bèn hỏi Tần Nhất Hằng phải làm sao đây, nhà này lỗ là cái chắc, không thể mua được. Tần Nhất Hằng nhìn quanh, nghĩ ngợi một lát rồi buột miệng, mau tắt hết đèn trong nhà, ngôi nhà rất rộng, tắt hết đèn cũng khá mất công. Tắt xong, quay lại phòng khách, cả hai đều chết lặng, đêm nay vốn trăng mờ sao tỏ, nhưng hiện tại không biết có phải ông trời muốn giúp chúng tôi hay không. Bỗng biến thành trăng tỏ sao mờ. Ngôi nhà nằm ở thị trấn hẻo lánh, xung quanh không có đèn đường, cũng không bị ô nhiễm. Trăng sáng vằng vặc, đẹp vô ngần, đèn vừa tắt, ánh trăng lập tức xuyên qua những ô cửa trên mái. Tuy nhiên, bóng ánh trăng in trên mặt đất khác với tưởng tượng của chúng tôi, những ô cửa sổ đều có hình bát giác nên về lý mà nói ánh trăng chiếu xuống phải ra hình này. Dù bị biến dạng bởi góc độ thì ít nhất cũng ra hình tương tự, song hình in trên mặt đất rất khó hình dung, trông hơi lộn xộn, khá giống một nắm mì sợi. Ban đầu, tôi còn cho rằng đám mây nào đó trùng hợp trôi qua, bèn ngẩng đầu lên xem, vừa nhìn đã thấy ớn lạnh. Không biết từ lúc nào, những ô cửa trên mái đều bị người ta dùng bút lông hoặc chổi nhúng sơn quét loạn lên, tạo thành những hình thù kỳ lạ trên mặt đất. Đèn trong nhà đều đã tắt, tuy có ánh trăng chiếu vào nhưng tôi vẫn căng thẳng tới mức hai chân mềm nhũn. Ban nãy khi tôi cùng Tần Nhất Hằng đi kiểm tra, cửa sổ trên mái nhà rất sạch sẽ, vậy mà hiện tại rõ ràng đã bị người khác động đến. Chẳng lẽ nhân lúc hai chúng tôi trò chuyện trong phòng đọc sách, có kẻ đã lẻn vào? Nhưng rõ ràng cả hai không hề nhận ra điều gì bất thường. Tôi đổ mồ hôi lạnh, đối phương bôi bẩn kín mà thần không biết quỷ không hay, nếu muốn đánh lén hẳn dễ như trở bàn tay. Huống hồ, đây rất có thể là một cái bẫy, theo lẽ thường, không có kẻ nào đêm hôm khuya khoắt lại trèo lên mái nhà cả. Tôi nghiêng người sang phía Tần Nhất Hằng, định hỏi hắn nghĩ sao. Hắn quan sát một hồi rồi đi thẳng tới phía dưới ô cửa, ngẩng đầu xem xét. Đoạn cúi xuống, sờ tay lên mặt đất nơi ánh sáng chiếu vào rồi hỏi tôi, trong ánh sáng có cảm thấy quen không? Nghe Tần Nhất Hằng hỏi, tôi sửng sốt nhìn nhưng không nhận ra gì cả. Hắn đưa tay lên mô tả, còn nhớ con dấu vuông mà ông lão đội mũ đưa cho anh không? Thứ này giống hình in dưới đáy con dấu, đều là ký tự trên bùa để trấn hồn trừ tà. Nghe tới bùa, tôi liền lại gần xem. Đúng là trí nhớ của tôi quá tệ, rành rành như thế mà không nhận ra. Nhưng tôi vẫn thấy lạ, chưa bàn đến việc kẻ nào vẽ lên cửa sổ trên mái, ít nhất cũng phải có mục đích cụ thể chứ. Giờ lại nhận ra nó là ký tự trên bùa trấn hồn trừ tà, có vẻ trận pháp này không phải để hại người. Tôi hỏi Tần Nhất Hằng, hắn cũng lắc đầu đáp rằng đang suy nghĩ nhưng chưa nhìn ra ý đồ của đối phương. Đành kiểm tra từng phòng một, xem liệu có tìm thấy manh mối gì không. Lần này, hai chúng tôi không chia nhau ra nữa, chỉ sợ bị đánh lén. Cả hai phải đề phòng từng giây từng phút, khiến tôi cứ thấp thỏm không yên, trong lúc tìm kiếm cũng không thể tĩnh tâm lại. Ngôi nhà vốn nhiều phòng, cách tìm của hai chúng tôi thực sự rất tốn thời gian, nhưng đi một vòng vẫn không thu hoạch thêm được gì. Cuối cùng, Tần Nhất Hằng quyết định thử khiêng hết tất cả những thứ khiêng được lên xem có phát hiện gì không. Thế là hai chúng tôi lại hì hục. Tôi và Tần Nhất Hằng khiêng hết đồ điện ra nhưng chẳng thấy gì ngoài bụi. Cả hai lại lần lượt khiêng tiếp những đồ gia dụng khác. Đồ gia dụng đều làm từ gỗ lim chính hiệu, nặng trình trịch. Hai chúng tôi khiêng qua khiêng lại mệt đứt hơi. Khó khăn lắm mới xong phòng khách, châm thuốc nghỉ một lát rồi sang phòng ngủ. Phòng ngủ ở đây có vài cái, diện tích xấp xỉ nhau, không phân rõ đâu là phòng ngủ chính, đâu là phòng dành cho khách. Hai chúng tôi đành chọn bừa một phòng bước vào, hết quyển 2 chương 32, cửa sổ trên mái nhà.